Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, muốn hay không nhỏ Ly Miêu. Cái này Tsunagakure nhóm thế mà chính mình loạn cả lên, Thất Dạ cùng Sunet nhìn thấy bọn hắn vẹn một mảnh mắng to, liền làm cho cả Tsunagakure đội ngũ lăn lộn loạn cả lên. Bọn hắn cũng là sững sờ, về phần Sasa Konoha ninja càng thêm mộng bức ở nơi nào. Còn có cái này loại thao tác, chẳng hề làm gì, vẻn vẹn mắng một giờ. Thế mà liền để Tsunagakure đội ngũ chính mình lăn lộn loạn cả lên. Khó nói cái này thế nói thay đổi. Bình xịt mới là chủ yếu sức chiến đấu, có Konoha ninja thậm chí đều đang nghĩ. Sau này mình có phải hay không cũng luyện một chút phun người trình độ, nhìn thấy Tsunagakure mảng lớn chết tại nhất vĩ Jin Churiki tính công kích, đệ tam Kaze kích trong lòng đang dỉ máu, bởi vì Tsunagakure thôn tài nguyên thiếu thốn. Mỗi một cái ninja đối với Tsunagakure thôn đều là phi thường quý giá. Bây giờ còn chưa có chiến đấu, liền tổn thất nhiều như vậy. Sau này chiến đấu còn thế nào đánh, nhanh. Rút lui, rời đi nơi này, tại đệ tam Kaze kích cùng Chiyo mệnh lệnh dưới. Tất cả Tsunagakure nhanh chóng triệt thoái phía sau. 13 nhưng là bọn hắn muốn rút lui cũng có chút không còn kịp rồi. Bốn phía cát vàng cuốn sạch lấy bốn phía Tsunagakure không ngừng mà ngưng tụ lại. Nhất vĩ, to lớn bóng người xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt bọn hắn, ha ha, bản đại gia đi ra. Các ngươi những này nhỏ con kiến đi chết đi, nương theo lấy một tiếng hưng phấn giống lên một tiếng. Nhất vĩ xuất hiện ở nơi đó. Nhất vĩ bản thể là một cái thổ hoàng sắc to lớn Ly Miêu. Bởi vì đột phá phong ấn vô cùng hưng phấn, ở nơi nào không ngừng mà cuồng tiếu. Đồng thời khống chế bốn phía hạt cát hướng về những này chạy trốn Tsunagakure công tới. A, tại một mảnh kêu to bên trong, lần nữa có mảng lớn Tsunagakure chết tại Nhất Vĩ trong tay, đáng giận. Nhất Vĩ dừng tay cho ta, nhìn thấy Nhất Vĩ y nguyên đang không ngừng công kích bốn phía Tsunagakure. Kaze kích rốt cục nhịn không được, hướng về Nhất Vĩ công tới, từ độn hạt sắt va chạm, Kaze kích hai tay kết ấn. Bốn phía xuất hiện một mảnh hạt sắt, những hạt cát này không ngừng ngưng tụ biến thành một khối to lớn hình lập phương Tekkai. Hướng về Nhất Vĩ va chạm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất Vĩ to lớn thân hình trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, có thể trở thành một thôn hình bóng. Thực lực đều là phi thường cường đại. Liền xem như đệ tam Kaze kích cũng là như thế. Kaze kích lợi dụng chính mình đặc thù chakra mở phát ra từ độn cách cây Zenkai. Có thể khống chế so hạt cát còn cường đại hơn cát sắt, những này cát sắt có thể trong nháy mắt biến thành khác biệt vũ khí, hướng về địch nhân công tới. Bởi vậy đệ tam Kaze kích cũng được xưng là binh khí mạnh nhất. Hỗn đàn, lại dám đánh bản đại gia, đi chết đi. Nhất Vĩ từ dưới đất bò dậy, hướng về mặt đất dùng sức vỗ, một mảnh cát sóng bay múa lên, hướng về Tsunagakure nhóm phóng đi. Hỗn đàn, hạt sắt trùng kích, nhìn thấy Nhất Vĩ công kích, đệ tam Kaze kích cũng là lại nói phóng thích ninjutsu. Màu đen cát sắt đồng dạng là tạo thành một mảnh cát sóng nghênh đón tiếp lấy, oanh, màu đen cùng màu vàng cát sóng đụng vào nhau, phát ra một trận nổ thật to âm thanh. Đồng thời bởi vì cát sắt khối lượng tương đối nặng, Kaze kích công kích chế trụ Nhất Vĩ công kích, tại Kaze kích yểm hộ dưới. Tất cả Tsunagakure rốt cục thoát đi nơi này, thối lui đến an toàn vị trí, nhìn thấy tất cả mọi người rút lui, Kaze kích cũng là thả người nhảy lên rời khỏi nơi này. Hiện tại cũng không phải cùng Nhất Vĩ thời điểm chiến đấu. Nơi xa còn có nhìn chằm chằm Konoha ninja, nếu như Kaze kích bị Nhất Vĩ dây dưa kéo lại, như vậy kiếm tiện nghi nhưng chính là Konoha ninja. Kaze kích hiện tại phải làm gì? Bởi vì Nhất Vĩ bạo tẩu, chúng ta tổn thất 1/3 nhân thủ. Lúc này Chiyo tiến lên đón không khỏi hỏi, đáng chết, đáng giận, hỗn đản. Nghe được Chiyo lời nói, Kaze kích tức giận phi thường hướng về mặt đất liền là một quyền. Hiện tại còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền tổn thất nhiều người như vậy, mà lại cũng đã mất đi Nhất Vĩ Jinchuriki trợ giúp. Ngoại trừ rút lui Kazekic thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì những người khác biện pháp chờ. Một chút, Kazekic có biến. Người nhìn người kia, nhưng vào lúc này Chiyo chỉ xa xa thất dạ bọn hắn nói, đây chính là nhất vĩ đi. Không nghĩ tới lại là một cái Ly Miêu, Mikoto. Người nhìn Kusinai đã có tiểu hồ ly. Người có muốn hay không muốn chỉ Ly Miêu nha, thất dạ nhìn lấy nhất vĩ đối Kusinai nói, cái gì? Nhỏ Ly Miêu, đây chính là nhất vĩ, nghe được thất dạ đối với nhất vĩ xưng hô. Sunet có chút vô lực, đậu đen rau muống nói một cái lên cao mấy chục mét. To lớn nhất vĩ, khả năng chỉ có thất dạ mới xưng hô hắn là nhỏ Ly Miêu mà nghe được thất dạ lời nói. Mikoto còn chưa rõ qua cái gì đến, chỉ là coi là thất dạ muốn đưa hắn lễ vật. Lập tức hưng phấn nói là cùng tiểu cửu Ly Miêu sao. Mikoto cùng Kusinai hai người mặc dù là ninja, nhưng là không nên quên. Hai người cũng là tiểu nữ hài. Đối với như thế lớn tiểu nữ hài tới nói, ưa lông xù đồ chơi Mikoto đối với Kusinai bên người ngốc manh Kyuubi đã sớm vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc hiện tại Kyuubi ngoại trừ thất dạ cùng Kusinai bên ngoài người nào không để ý tới bởi vậy. Bây giờ nghe thất dạ nói muốn tặng cho nàng một cái cùng ngốc manh Kyuubi Ly Miêu. Mikoto cũng vô cùng hưng phấn, đương nhiên. Là cùng tiểu cửu đáng yêu đồ vật 920 thất dạ nhìn trước mắt to lớn nhất vĩ không khỏi nói thật. Sao? Thất dạ lão sư, ta muốn nghe được thất dạ lời nói. Mikoto cao hứng nói tốt, người ở chỗ này chờ. Ta đi cấp người bắt đến thất dạ nhìn trước mắt to lớn nhất vĩ không khỏi nói thất dạ lại có thể. Chế tạo ra một cái manh hóa kiêu bi. Lại làm ra một cái ngốc manh nhất vĩ cũng không thành vấn đề, uy. Thất dạ, người đi làm cái gì? Người sẽ không thật đi bắt nhất vĩ à, nhìn thấy thất dạ hướng về nhất vĩ đi đến. Sunet hơi kinh ngạc hỏi đây chính là nhất vĩ. Hơn nữa còn là đã hoàn toàn thoát ly Jinchuriki khống chế nhất vĩ. Đây chính là tai nạn biểu tượng. Người khác tránh đều tránh không kịp, không sai. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Đã Mikoto muốn một cái đáng yêu Ly Miêu. Nơi này vừa vặn có một cái. Ta phải nàng bắt trở lại, nghe được Sunet cha hỏi. Thất dạ không khỏi nói, ách không có vấn đề. Người cẩn thận một chút, Sunet cũng không biết hiện tại nên nói cái gì. Khả năng cũng chỉ có thể thất dạ đem cường đại vĩ thú xem như búp bê. Tùy ý tặng người, uy. Người chính là nhất vĩ a, thất dạ đi thẳng tới nhất vĩ trước mặt. Không khỏi hỏi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.